giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Mê tung 1. Ngày 16 tháng 7 thứ 2, 15:23, mưa rào. Thành phố cơ bảo tàng. Đá cẩm thạch cột đá quay chung quanh không hình trong đại sảnh. Thành phố bảo tàng nữ nhân bán vé già đến đầy đủ đem mình đặt ở tủ trưng bày bên trong triển lãm. Chải chỉnh chỉnh tề tề tóc nâu trắng lộ ra một chương nếp nhăn chồng chất, ăn nói có ý tứ mặt, từ hỏi ý sau đài mặt lạnh như băng nhìn thẳng Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này trước 10 giờ không mở cửa, các ngươi có thể tại mấy phút về sau tới, ta khi đó mới bắt đầu bán vé. Khụ khụ, vị đại tỷ này, dàn xếp một chút không được sao? Mới không đến 10 phút liền 10 giờ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên ra vẻ nam nhân phong độ, thanh âm rào tử tính. Ngươi quản ai kêu đại tỷ? Lão bà lật lăng lấy mắt tam giác, đây là quy định, nghe hiểu chưa? Người lớn như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên một đầu đụng vào trên tường phía nam. Lục Tiểu Đường thấp giọng cười nhạo. Bảo ngươi đùa nghịch này lại mỉa mai dễ chịu rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên vén tay áo. Ta còn cũng không tin, không đem nàng cầm xuống ta thề không bỏ qua. Lục Tiểu Đường một thanh nắm chặt kích động Mộ Dung Vũ Xuyên. Tỉnh lại đi đi, ngươi quên chúng ta tới làm gì à? Nàng âm thầm dò xét điêu ngoa nhân viên tiếp tân, trong lòng suy nghĩ đối sách. Lão thái thái xuyên quần áo lao động ủi tắm đến sạch sẽ, nhưng kiểu dáng chí ít rút lui 10 năm. Có lẽ tại bảo tàng dạng này đơn vị công việc, đối Lưu Thịnh Hành còn cũng sẽ dần dần chết lặng. Tại nàng ngực thẻ trên danh tự cột viết Thái Phượng Cầm. Lục Tiểu Đường đi đến nghe hỏi đài nói. Chúng ta tới có chuyện khẩn yếu. Lão thái thái không nhịn được nói. Không phải đã nói rồi sao, 10 giờ mở cửa còn lại 5 phút, đi chờ xem. Chúng ta không phải đến tham quan. Lục Tiểu Đường nói, ta là cục thành phố công an. Chúng ta tới nơi này gặp Trình quán trưởng. Ta không có tiếp vào thông báo. Hắn bây giờ tại sao? Hắn? Ta không biết. Lão thái thái bày làm ra một bộ tự người ngàn thành phố tư thế. Lục Tiểu Đường thẳng nhíu mày, không đáng cùng dạng này người nổi giận. Nhưng cứ như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp. Diêm Vương tốt gặp tiểu dược khó chơi. Đúng lúc này, lại nghe có một người ở phía xa nói. Đây không phải Lục cảnh sát sao? Lục Tiểu Đường quay đầu trông thấy một cái hào hoa phong nhã, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ người trẻ tuổi một bên chào hỏi một bên tới. Lục Tiểu Đường chẳng qua là cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng là nhớ không nổi nơi nào thấy qua. Người kia đi đến gần sát nói. Ta là Trịnh quán trưởng trợ lý, Điền Văn. Mấy ngày gặp ngươi cùng Trịnh quán trưởng gặp mặt lúc, ta cũng tại bên cạnh. À, ngươi tốt. Điền Văn uốn éo mặt trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. A nha, Mộ Dung bác sĩ cũng tại a. Thật cao hứng lại gặp mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên bĩu môi. Ta một người sống sờ sờ mới nhìn rõ ta à. Làm nam nhân cùng làm nữ nhân kém thế nào cứ như vậy lớn ni. Điền Văn không nói gì, chỉ là lễ phép cười cười. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường tới làm gì. Lục Tiểu Đường nói. Chúng ta muốn bái thăm Trình quán trưởng, không biết hắn hiện tại có rảnh hay không. À, hắn chính trên lầu. Ta có thể mang các ngươi đi phòng làm việc của hắn, bất quá ta trước phải cầm một phần hôm nay dự định khách tới thăm danh sách, nghe nói sẽ có một cái bên ngoài thì viếng thăm đoàn. Thái Phượng Cầm lầu bầu nói. Quán trưởng hai ngày này loay hoay quên cả trời đất, căn bản không chiếm được nghỉ ngơi, hết lần này tới lần khác loại thời điểm này đi quấy rầy hắn. Điền Văn sắc mặt trở nên không vui. Cái này không cần đến ngươi đến hao tâm tổn trí, quán trưởng bên kia từ ta đi nói. Hắn đối Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đi, ta mang các ngươi đi qua. Ngươi trước tiên có thể đi làm việc, nói cho ta phòng làm việc của hắn là được rồi. Hắc hắc hắc, Thái Phượng Tầm bỗng nhiên quái thanh quái khí cười lên, các ngươi đối cái này bảo tàng hoàn toàn không biết gì cả đi. Hắn là sợ các ngươi bị mất.

hung thủ tới qua nơi này. Lục Tiểu Đường vừa nói xong câu đó, gian phòng không khí bỗng nhiên run nhẹ nhẹ, trên mặt đất nhẹ nhàng phát ra, soạt, một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên không có chút nào cảm thấy, nhưng là Lục Tiểu Đường trong nháy mắt cảm thấy có cái gì xông vào gian phòng này, liền tại bọn hắn sau lưng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Mê tung 4. Nàng đột nhiên quay người, đem Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình. Bỏ ngựa ngươi sẽ không như thế gấp gáp, muốn tới phải không? Lục Tiểu Đường không kịp nói chuyện, nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng, một bóng người đang đứng tại đường hành lang trong bóng tối, không nói tiếng nào nhìn bọn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang líu lo không ngừng. Ai, nhìn ngươi kia sung mãn mong đợi vừa đáng thương ánh mắt, đã bỏ ngựa ngươi kìm nén không được, xem ở hai ta thanh mai trúc mã phân thượng, ta cũng cố mà làm, giúp ngươi thỏa mãn một cách đi. Bò, ò. Ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên mân mê miệng hướng Lục Tiểu Đường trên mặt góp, Lục Tiểu Đường đưa tay đẩy hắn ra cái cằm, đem hắn đẩy cái ngã chồng vó. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn phát tác, sợ hãi trông thấy Lục Tiểu Đường tay đã nắm lấy bên hông súng ngắn, dọa đầu lưới phun ra lão dài, nửa chữ cũng nói không nên lời. Ngay tại Lục Tiểu Đường muốn rút súng lục ra, đứng tại bất tỉnh người trong bóng tối ảnh nói chuyện, các ngươi ở chỗ này, Lục cảnh sát. Lục Tiểu Đường khẽ giật mình, trong lúc nhất thời đoán không ra ý đồ của đối phương, nàng không nhúc nhích, súng ngắn vẫn nắm trong tay. Lúc này, đứng ở trong hành lang người kia từ trong bóng tối đi ra. Điện Văn. Lục Tiểu Đường thở dài một hơi. Thì ra là ngươi. Thật có lỗi, ta không nhận ra được. Điện Văn nói. Ta sợ các ngươi lạc đường cố ý tới tìm các ngươi. A, là như thế này a. Lục Tiểu Đường lại quay đầu nhìn thấy vẽ ở quầy thủy tinh trên ký tự. Các ngươi đang làm gì đó? Điền Văn có chút hiếu kỳ hỏi. Các ngươi bảo tàng những ngày này mở quán qua sao? Điền Văn ngẩn người, tựa hồ đang suy nghĩ Lục Tiểu Đường tra hỏi dụng ý. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn hắn, trong bóng đêm kia đối hạnh hạc mắt lập lòe tỏa sáng. Không có mở quán. Điền Văn có chút không biết làm sao trả lời. Lần trước mở quán là từ lúc nào? Thế nào? Lục Tiểu Đường không có trả lời, mà chỉ nói. Chúng ta bây giờ chỗ tòa này tiểu sảnh triển lãm là chuyên môn vì triển lãm, Lâu Lan công chúa, mà xây dựng a. Là quán trưởng cùng Tống giáo sư tự mình người liên hệ thiết kế, quả thực hao tốn rất nhiều tiền, nhưng không nghĩ tới cái gọi là Lâu Lan công chúa, lại là. Lục Tiểu Đường ngắt lời. Vậy cái này tòa sảnh triển lãm là lúc nào bố trí tốt? Cái này không sai biệt lắm, không sai biệt lắm cũng chính là một tuần nhiều hai tuần tả hữu. Cụ thể ngày đâu? Cái này ta nhưng không nhớ được. Như vậy tại căn phòng này thi công công trình bên trong có hay không du khách ngộ nhập nơi này? Cái này hẳn là sẽ không, bởi vì cửa thông đạo dựng thẳng, du khách dừng bước thi công bên trong nhắc nhở bài. Nha! Lục cảnh sát vì cái gì hỏi như vậy, điều rất quan trọng này sao? Lục Tiểu Đường không có trả lời, dứt khoát lại hỏi. Bình thường căn này sảnh triển lãm có hay không an bài chuyên gia chăm sóc a? Điền Văn đang muốn trả lời, đột nhiên phát hiện Lục Tiểu Đường mắt sáng như đuốc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc này một cái giọng nữ từ phía sau lưng truyền đến, thì ra các ngươi đều ở nơi này để cho ta tìm nửa ngày. Lục Tiểu Đường chuyển mắt trông thấy đường hành lang bên trong đi ra một nữ nhân. Nàng xuyên liên thể quần, tông việc áo, nổi bật nảy mầm đầu tư thái, nữ nhân vừa đi vừa nói. Điền Văn điện thoại nói có hai vị cảnh sát tới chơi, chỉnh quán trưởng ở trên lầu chờ các ngươi đâu. Các ngươi chậm chạp không đi lên, hắn lo lắng các ngươi lạc đường, cho nên để cho ta tới xem một chút. Đứng ở trong góc nhỏ dính nhau lệch ra Mộ Dung Vũ Xuyên xem xét người này bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, cấp tốc chỉnh lý quần áo, rất có phong độ đi đến trước mặt nữ nhân, hữu hảo vươn tay, dùng rào từ tính tiếng nói. Tòa này sảnh triển lãm thực sự thú vị vô cùng, để cho người ta lưu luyến đi tới đi lui, bất chi bất giác liền lạc đường. A, phải không? Nữ nhân lộ ra làm người khác ra thích mỉm cười. Đương nhiên, nếu như sớm biết Trình quán trưởng trong văn phòng có như vậy một vị ưu nhã động lòng người tiểu thư, chúng ta đã sớm lên lầu. Ha ha, ngươi thật biết nói chuyện. Ta đều hơn 30 tuổi, cũng không phải cái gì tiểu thư. Vậy nói rõ ngài có thuật chú nhan, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Ta gọi Tạ Văn Toa, là nơi này cộng tác viên. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đi theo nữ nhân trở lại chủ sảnh triển lãm, tại sung túc tia sáng bên trong, nữ nhân nhìn qua so sân khấu lão bà trọn vẹn trẻ một thế kỷ. Trình quán trưởng hiện tại liền trong phòng làm việc, mời đi theo ta đi, Tạ Văn Toa cười nói, lúc này không muốn đi mất đi, nhất là ngươi, tiểu xuất ca. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe được tán dương, dương dương tự đắc nhổ nhổ bầu ngực. Lục Tiểu Đường ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu đối loại đến tuổi này nữ nhân cảm thấy hứng thú. Ngươi đố kỵ. Đố kỵ ngươi cách đại đầu ruột. Tạ Văn Toa lúc này vô tình hay cố ý quay đầu hướng bọn hắn mỉm cười. Mộ Dung Vũ Xuyên nước bọt thiếp thiếp còn lấy mỉm cười. Lục Tiểu Đường thấp giọng hừ lạnh, luyến mấu tình kết. Tạ Văn Toa dẫn đạo mấy người vừa đi lên tầng 2. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên liền bị một con to lớn gấu ngựa tiêu bản chấn nhiếp. Nó chân sau đứng lên, giơ lên hai con cực đại chân trước, làm bộ muốn lao vào. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hô. Ta dựa vào cái đồ chơi này nếu là thật, ta cùng bỏ ngựa hay vừa vặn đủ nó dừng lại cơm chưa? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Mê tung năm. Lục Tiểu Đường hỏi. Cái này cũng là vì kia áo đại sứ đồ tất giữ. Co ne. Tạ Văn Toa thuận miệng nói. Co ne ly ức tiên sinh. Lục Tiểu Đường chú ý tới tầng 2 đồng dạng cũng là một tòa cử đại sảnh triển lãm, bất quá hàng triển lãm phần lớn là một ít động vật răng cùng tứ chi tiêu bản. A, vậy những này tiêu bản sẽ không phải đều là vị kia áo đại sứ tiên sinh săn giết a? Cái này a, Tạ Văn Toa chán ghét nhìn Lục Tiểu Đường một chút, những này hàng triển lãm đều là Cornelius tại Chu Du thế giới thám hiểm thời điểm dùng tiền mua được. Không thể nào. Lục Tiểu Đường biểu thị hoài nghi, lầu trên lầu dưới như thế số lượng đông đảo hàng triển lãm phải cần khá là khổng lồ tài sản, một vị đại sứ tiên sinh thu nhập có thể có bao nhiêu a? Cornelius tiên sinh gia tộc tại Áo cũng là thanh danh hiển hách, thậm chí cùng Áo hung đế quốc quốc vương còn có thân duyên. Hiện tại đã biết rõ sao? Đúng thế. Vậy là ngươi mới tới sao? Tháng 4 đến. Bởi vì có đại lượng tư liệu cùng hàng triển lãm cần chỉnh lý, chúng ta vẫn luôn tại không ngừng chiêu mộ người mới. Nếu như ngươi biết ai đối với phương diện này cảm tính hứng thú, chỉ cần chuyên nghiệp cùng một, chúng ta đều hoan nghênh hắn gia nhập. Lục Tiểu Đường con mắt vẫn nhìn chằm chằm kia đối to lớn tay gấu, nàng biết cái này dương nanh múa vuốt phía sau chẳng qua là một con bị lột ra, chỉ có bề ngoài thi thể động vật. Nó kỳ thật cùng cố kia nữ thây khô không có gì khác nhau, đều là tàn bạo nhân tính hạ vật hy sinh. Me đi! Me đi! Toàn bộ nhân loại cá thể bên trong đều che giấu một cái me đi, cái thời khắc chuẩn bị chạy trốn mưu sát phạm. Trên thực tế, vẫn luôn trầm mặc Điền Văn bỗng nhiên nói, những này đồ cất giữ đều rất khó dùng giá trị thị trường đến đánh giá. Vì cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Những này không ít đều là Cornelius tiên sinh gia tộc mấy đời người cất giữ tư nhân đồ cất giữ. Tầng 2 triển lãm chủ yếu là một ít động vật tiêu bản, nhất là một chút ăn thịt động vật răng cùng móng vuốt. Cái này rất kỳ quái không phải sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ vẫn si mê với áo đại sứ kinh người tài sản. Vì này đại sứ tại sao phải đem gia tộc đồ cất giữ đều chuyển đến Trung Quốc, hắn không phải muốn di dân à? Điền Văn cười nói, cái này ta cũng không biết, có lẽ vậy. Dù sao thanh chính phủ suy sụp về sau tòa này áo hung đế quốc lãnh sự quán lại tồn tại mấy năm,